Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3693, Ma Năng Thư Sát. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, cái này ma hỏa lưu tinh, dung hợp 3 loại hỏa diễm chi lực, uy lực của nó, cũng tương đương với 3 loại hỏa diễm chi lực điệp ra. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này ma hỏa lưu tinh, không còn cần Chu Hoành Vũ nhân lực đi ném. Một khi phát động, cái này ma hỏa lưu tinh sẽ trực tiếp trên hư không ngưng tụ ra, đem vô tận luyện ngục chi hỏa quán trú vào lưu tinh thiên thạch, tại siêu trọng lực dẫn dắt dưới lạc đem xuống tới. Một khi ma hỏa lưu tinh rơi xuống đất, đầu tiên bùng nổ là vẫn thạch thiên hàng cuồng bạo trùng kích, thứ nhì bùng nổ là dung nham hỏa cầu bạo liệt trùng kích, cuối cùng bùng nổ là ma năng thiêu đốt nhiệt độ cao thiêu đốt. Hơn nữa trong toàn bộ quá trình còn kèm theo xâm la chi lực. Kinh khủng, quá kinh khủng. Cảm thụ được cái này ba hợp làm một ma hỏa lưu tinh, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm sợ hãi. Nếu như không cẩn thận bị ma hỏa lưu tinh trực tiếp đập ở chung quanh mà nói, cho dù là Chu Hoành Vũ chỉ sợ cũng chỉ có bị miểu sát phần. Ma hỏa lưu tinh kinh khủng nhất chỗ, ngược lại không ở chỗ lưu hành bạo liệt cùng ma hỏa thiêu đốt. Cái này ma hỏa lưu tinh kinh khủng nhất chỗ, ở chỗ mượn băng phôi chiến trường, siêu trọng lực hoàn cảnh gia tốc. Nếu như đơn thuần là ném một khối đá, uy lực của nó cuối cùng có hạn. Thế nhưng là lại đem khối này thạch đầu cầm tới mấy trăm mét cao mái nhà. Sau đó ném đến, cái kia lực phá hoại liền quá kinh khủng. Trọng lực thêm tốc độ phía dưới, hắn sinh ra lực phá hoại gần như cùng thiên địa vĩ lực, căn bản là không thể nào kháng cự a. Nhìn xem ma hỏa lưu tinh truyền thừa, ba khỏa hạt giống luân chuyển không ngớt, Chu Hoành Vũ biết rõ, cái này đã là thế chân vạc, là rất vững chắc hình thái. Nếu như dò xét lấy, dung nhập càng nhiều lực lượng, sơ ý một chút, cái này hình tam giác vững chắc hệ thống liền sẽ hoàn toàn bị đánh vỡ. Một khi truyền thừa chi lực mất đi thăng bằng mà nói, vậy coi như triệt để thất lạc rớt. Đến lúc kia, Chu Hoành Vũ chẳng những sẽ mất đi ma hỏa lưu tinh dung hợp truyền thừa, thậm chí ngay cả ma năng thiêu đốt, dung nham hỏa cầu cùng vẫn thạch thiên hàng, cái này tam đại truyền thừa cũng cùng nhau mất đi. Tam đại truyền thừa chi lực hạt giống đem nháy mắt tiêu tán ở trong không khí. Yên lặng quan sát thật lâu, rốt cục Chu Hoành Vũ đứng dậy, âm thầm làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, cái này ma hỏa lưu tinh cũng đã đầy đủ cường đại, mặc dù vẫn như cũ có dạng này như vậy hạn chế, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng đã rất hài lòng. Trên cái thế giới này, cho tới bây giờ liền không có hoàn mỹ ma pháp cùng ma kỹ, có hạn chế là bình thường. Trọng yếu nhất chính là làm một hạng chiến lược tính truyền thừa, ma hỏa lưu tinh cũng đã đầy đủ hoàn mỹ. Nếu như cái này ma hỏa lưu tinh cũng có thể tượng xâm la chảm một dạng vô hạn thả ra mà nói, vậy cái này cái thế giới liền triệt để tan vỡ. Chu Hoành Vũ dựa vào một người chi lực liền có thể vong quốc diệt tộc, cái này hiển nhiên là không có khả năng. Dung hợp ra ma hỏa lưu tinh sau đó, Chu Hoành Vũ biết rõ, hắn mạnh nhất truyền thừa đã không phải là xâm la chi lực cùng vô hạn hỏa lực. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ có khả năng bộc phát ra mạnh nhất phá hư liền là ma hỏa lưu tinh. Lấy Chu Hoành Vũ bây giờ đẳng cấp cùng thực lực, một cái ma hỏa lưu tinh xuống dưới đủ để hủy diệt một tòa thôn trang. Mà theo lấy Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp không ngừng tăng lên, thực lực tăng lên không ngừng, ma hỏa lưu tinh uy lực cũng đem cấp tốc gia tăng. Nếu là đến 90 đoạn trở lên ma thể lời nói, một cái ma hỏa lưu tinh xuống dưới thậm chí có thể phá hủy một tòa hòn đảo. Bất quá tạm thời tới nói, những cái kia còn quá xa xôi. Từ 50 đoạn ma thể sau đó, mỗi tăng lên một đoạn ma thể đều khó như lên trời. 50 đoạn ma thể sau đó, Nếu như muốn thông qua phổ thông tu luyện tăng lên ma thể lời nói, cái kia chỉ sợ cần trăm năm nhiều, thậm chí ngàn năm nhiều thời gian mới có khả năng tăng lên một đoạn ma thể. Nếu như không kịp đợi, vậy liền chỉ có mượn nhờ đồ ăn, đan dược, đến gia tốc ma thể đẳng cấp tăng lên. Ma năng thạch tiêu hao vì cái gì sẽ lớn như vậy? Nguyên nhân ngay ở đối 50 đoạn ma thể sau đó, thực sự quá đốt tiền, không đập vào số lượng cao ma năng thạch, cũng đừng nghĩ nhanh chóng tăng lên ma thể đẳng cấp, mà cho dù là đập vào số lượng cao ma năng thạch, ma thể đẳng cấp cũng chưa hẳn có thể tăng lên. Dung hợp ra ma hỏa lưu tinh sau đó, Chu Hoành Vũ rốt cục phá quan mà ra, thấy, lần nữa bản lão bản, kỳ thật luyện hóa một cái truyền thừa ma cầu, hết thảy cũng không cần bao lâu. Thời gian, từ Chu Hoành Vũ tiến vào mật thất, đến dung hợp hoàn tất, rời đi mật thất, hết thảy cũng chỉ bỏ ra không đến một canh giờ thời gian mà thôi. Lại nói trở về, nếu quả thật cần mấy ngày mấy đêm mà nói, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không ở chỗ này dung hợp. Cái này ma vương lâu cũng không có khả năng chuyên môn vì luyện hóa truyền thừa ma cầu mà chuẩn bị mật thất. Xác nhận ma vương lâu bán ra truyền thừa ma cầu không có vấn đề gì sau, Chu Hoành Vũ tiếp tục cầm đặt tên sách, lật nhìn lại, ước chừng lật nhìn một cái, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền xem xong rồi. Hy hữu truyền thừa mục lục, 365 loại hy hữu trong truyền thừa ma vương lâu hiện hữu hàng tồn, hết thảy có 23 loại, hắn giá cả cũng phân biệt từ 10 ức đến 5 ức không đợi. Cho dù là rẻ nhất hy hữu truyền thừa cũng giá trị 5 ức ma năng thạch. Cẩn thận lật nhìn một hồi, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định, có thể thừa ở chỗ này hy hữu ma kỹ, thực sự không phải là không có nguyên nhân, ngoại trừ vẫn thạch thiên hàng bên ngoài, cái khác hy hữu ma kỹ thiếu hụt thực sự quá lớn, cho dù Chu Hoành Vũ có tiền nữa cũng không thể đem tiền hướng vũng nước ném. Bởi vậy, liên tục hiểu rõ sau đó, Chu Hoành Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Vẫn là câu nói kia, hy hữu truyền thừa chưa hẳn so trung cực truyền thừa kém, đỉnh cấp hy hữu truyền thừa thậm chí có thể cùng duy nhất truyền thừa sánh ngang, mà những cái kia tương đối kém kình cấp thấp hy hữu truyền thừa chỉ sợ liền cao cấp truyền thừa đều không bằng. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, phàm là hy hữu truyền thừa, hắn giá cả đều thực sự quá cao, toàn bộ bắt lại, đây chính là tiếp cận 200 ức cách xu tài chính. Chu Hoành Vũ cho dù là có tiền, cuối cùng cũng không thể phung phí, mỗi một phân tiền đều phải tốn được đáng giá mới được. Tiện tay đem hy hữu truyền thừa danh sách ném vào trên mặt bàn, tiếp xuống Chu Hoành Vũ đưa tay đem cao cấp truyền thừa danh sách cầm lên, cùng hy hữu truyền thừa khác biệt, cao cấp truyền thừa danh sách trọn vẹn so hy hữu truyền thừa danh sách tăng thêm không chỉ gấp 10 lần. Cao cấp truyền thừa số lượng càng là chừng 3.000 loại, số lượng nhiều, chỉ là từ đầu nhìn thấy đuôi liền cần gần nửa ngày thời gian. Bất quá cũng may, Chu Hoành Vũ ngược lại cũng không cần mỗi một loại đều nhìn, chỉ cần nhìn xem những cái kia vẽ lên vòng ma vương lâu có lưu hàng cao cấp truyền thừa liền cũng đã đầy đủ. Một đường lật xem ở giữa, Chu Hoành Vũ có thể nói là cưỡi ngựa xem hoa, tất cả cao cấp truyền thừa chỉ lớn hẹn quét dọn vài lần, biết đại khái đặc tính sau liền có thể lược qua. Thậm chí đại đa số cao cấp truyền thừa chỉ cần nhìn xem danh tự cơ bản liền có thể hiểu rõ cái không sai biệt lắm. Một đường liếc nhìn ở giữa, nửa canh giờ thời gian rất nhanh liền đi qua. Theo lấy thời gian trôi qua, Chu Hoành Vũ dần dần thấy được danh sách phần sau bộ phận. Chu Hoành Vũ động tác đột nhiên dừng lại, ngừng lại, hai mắt cẩn thận nhìn xem danh sách phía trên ghi lại một loại truyền thừa, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ nghi hoặc. Ma năng thư sát, đây là một loại cao cấp truyền thừa ma kỹ. Nhường Chu Hoành Vũ cảm thấy nghi ngờ là, loại này cao cấp truyền thừa dĩ nhiên chừng hơn 100 mai tồn kho. Chuyện gì xảy ra? Cao cấp truyền thừa, làm sao có thể có nhiều như vậy tồn kho? Đây chính là trọn vẹn hơn 100 mai a. Hết chương.